Bia đỡ đạn nữ phụ nghịch tập nhân sinh, chương 5, quận chúa Khuynh Thành, 5, góc truyện audio.com. Xung quanh Lam Nguyệt trở nên lạnh lẽo khiến Vân Lan cùng tên đầu lĩnh đang đánh nhau cũng ngừng lại bất chi bất giác. Cảm giác áp bách từ Lam Nguyệt phát ra, tất cả những người có mặt tại đây đều chịu không nổi uy áp mà khuỵu xuống, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía bạch y nam từ tựa trích tia lạnh nhạt nhìn những kẻ ở đây. Lam Nguyệt bước chân tiến đến chỗ tên cướp đầu lĩnh Lâm Nguyệt, nhấp môi nói ra một câu nhưng không ai nghe được ngoại trừ Vân Lan và tên cướp đầu lĩnh trước mặt. Hai người trước mặt Lam Nguyệt khi nghe được câu nói đó thì trên khuôn mặt hiện lên sự hoang mang sợ hãi. Tức thì xung quanh những tên cướp liền thất khiếu đổ máu, ánh mắt hoảng sợ không thể tin được tại sao mà mình chết, trợn to mắt không thể tin mà nhìn kẻ chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu, vậy mà dễ dàng liền lấy đi sinh mạng của họ. Bây giờ Vân Lan chỉ cảm thấy sợ hãi cực kỳ khi nhớ lại câu mà Lam Nguyệt nói. Thiên đường hữu lối, vô nhân vấn, địa ngục vô môn, hữu khách tầm. Lam Nguyệt nhìn ba người còn sống sót lại nhưng trên mặt bọn họ mang theo sợ hãi, run rẩy nhìn về phía Lam Nguyệt. Lam Nguyệt chỉ cảm thấy không thú vị nữa liền tự mình đi đến Ngải Y Thành. Trên đường đến Ngải Y Thành thì trong đầu Lam Nguyệt tự dưng xuất hiện lên những mảnh ký ức mà tưởng chừng như đã quên của mình, những hình ảnh bạch y nam tử ôn nhu vuốt đầu hồng y tiểu cô nương cùng hắc y nam tử nhẹ cười ôn nhu sùng nịch nhìn tiểu cô nương, kế tiếp lại là một lâu đài cổ tràn ngập huyết tinh thây xác chồng chất ở đó, tiểu cô nương nhìn về phía hắc y nam tử dần dần tan biến mà tiểu cô nương trên tay cầm thanh kiếm rỉ máu, ánh mắt mang nhiều cảm xúc khác nhau, hối hận, tuyệt vọng, đau khổ cùng hận, cuối cùng lại thành lạnh nhạt nhìn hắc y nam tử trước mặt, cho đến khi hắc y nam tử vỗ đầu nàng, thanh âm ấm áp ôn nhu nói, trên thế gian này không có bất cứ thứ gì ở bên cạnh muội mãi mãi, nên hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ, học cách bảo vệ bản thân mình và cũng học cách cô độc mãi mãi. Nói xong những lời ấy, hắc y nam tử tan biến, còn lại hồng y tiểu cô nương nhẹ giọng khóc lại cuối cùng bật khóc, tiếng khóc như tuyệt vọng, đau khổ nhấn chìm vào âm u hắc ám. Giật mình, Lam Nguyệt cắn chặt môi khó chịu vì mình lại nhớ đến ký ức đó, cái cảm giác bất lực tuyệt vọng cùng đau khổ khiến Lam Nguyệt chán ghét đến cực điểm, cố gắng bình tĩnh lại tâm tình của mình, Lam Nguyệt tiếp tục đi đến Ngải Y Thành. Cách chương